Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 127, 127, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tần Khê thản nhiên đi tới kho vũ khí của cung điện, nơi họ cất giữ máy móc và phi thuyền của cận vệ hoàng gia. Ý định của y là trưng dụng một con tàu vũ trụ hoặc máy móc để đánh lạc hướng trong khi đội giải cứu thuyền trưởng Vân Hương một cách an toàn. Y đương nhiên không thể sử dụng máy móc của riêng mình, nếu không điều đó sẽ giống như việc giới thiệu công nghệ của mình cho toàn vũ trụ. Mặc dù y không có quyền truy cập vào phần này của cung điện, nhưng Triệu Hiệp Thư đã hack hệ thống từ lâu và tạo ra một thẻ toàn quyền truy cập, thậm chí có thể cho phép y vào phòng tắm duy nhất của hoàng đế theo ý muốn. Chỉ là nó chưa từng được sử dụng trước đây, nhưng nó có tác dụng cho Ôn Tần Khê vào mà không gặp vấn đề gì. Sau một hồi lén lút, y nhìn thấy hai người máy đứng cạnh nhau và một trong số đó thuộc về người em trai của Triệu Hiệp Thư, Triệu Tịch Chí. Một nụ cười đáng ngại hiện lên trên khuôn mặt của Ôn Tần Khê, đôi mắt đầy tinh nghịch nhìn chằm chằm vào đại bàng trắng, cơ giáp của Triệu Tịch Chí. Đã đến lúc cậu tự ý chơi đồ chơi yêu thích của em trai mà không được phép. Đại bàng gửi xe đầu, đại bàng gửi xe đầu, 20 tuổi của ngươi là bao nhiêu? Ôn Tần Khê hưng phấn nói. Lái máy móc ra khỏi cung điện như thể chính mình sở hữu nó. Chỉ mất vài giây để Mạnh Hoàng Sa đột nhập vào đại bàng trắng, máy của Triệu Tịch Chí đã tắt AI một cách tàn nhẫn trước khi nó kịp đưa ra cảnh báo. Omega hiện đang lang thang trên bầu trời với một cỗ máy không thuộc về y, chúng ta còn cách mục tiêu 3 phút. Nhìn cậu, lợi dụng chuyến đi không thuộc về mình kia. Hoài Đan nói và hướng về vị trí của thuyền trưởng, nếu tớ là cậu. Sau khi dùng xong tớ sẽ vứt chiếc hộp thiếc đó đi để lấy các bộ phận. Tiêu Hoa thản nhiên đi tới trước màn hình khổng lồ trong phòng điều khiển, đồng thời theo dõi vị trí của đội trưởng Vân Hương. Ôn Tần Khê đã khéo léo điều khiển cơ giới theo dõi vị trí của kẻ thù. Điều này đối với Omega này là một miếng bánh dễ dàng. Mặc dù các máy theo đuổi thuyền trưởng được che bằng một tấm khiên che tín hiệu khiến chúng trở nên vô hình ngay cả với hạm đội UPSF, nhưng với công nghệ của Hàm Khê, nó giống như một máy bay chiến đấu cạnh tranh với máy bay không người lái của quân đội. Chắc chắn rồi, tớ định biến cỗ máy của thằng nhóc này thành sắt vụn và nhìn nó chạy về với bố nó trong nước mắt. Còn ma chết tiệt đó kìa, đã đến lúc kích hoạt chế độ diệt ma rồi. Y nói và nhắm vào ba cỗ máy vô hình đang truy đuổi đội trưởng Vân Hương. Chế độ diệt ma là cái quái gì vậy? Sao tớ không có nó? Phàn nàn rằng A Đồng không biết gì đang gõ với tốc độ ánh sáng xâm nhập vào hệ thống giám sát để không báo động cho đội UPSF. Sẽ thật tệ nếu Nguyên Soái đến thăm họ vào lúc này và xen vào cuộc vui của họ. Mà muốn nói nó như một phép ẩn dụ chứ không phải theo nghĩa đen. Mạnh Hoàng Sa, AI của Triệu Hiệp Thư hiện đang điều hành đại bàng trắng cho biết. Gọi ta là Mama một lần nữa và ta thề là ngươi sẽ thay Mama mới luôn. Y đe dọa bắn một phát đại bác Les vào một con máy màu hạt rẻ không nghi ngờ gì, con nhanh nhất trong ba con. Bom, một vụ nổ lớn vang lên trên bầu trời với cỗ máy không may bị thổi bay thành từng mảnh khói như bằng chứng duy nhất về sự tồn tại trước đó của nó. Thật là một ngày tốt lành để nổ tung, phải không Thư Thư? A Đằng nói, ngón tay cô ngứa ngáy muốn bóp cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tệ quá. Cô được lệnh phải ở lại căn cứ, nếu không cô sẽ tung đòn địa ngục lên kẻ thù. Cảm giác này thật tuyệt vời. Ôn Tần Khê cho biết máu của anh chủ yếu chứa adrenaline. Cứ như thể y đã được tiêm máu gà để tiêu diệt hai cỗ máy cuối cùng, như thể chuyện đó chẳng là gì cả. Hoài Đan nói với giọng ủ rũ. Anh đã gặp thuyền trưởng, đang đi về căn cứ ngay bây giờ. Tại sao cậu ấy lại buồn ha? Đó là bởi vì cậu ấy không thể bắn vào bất cứ thứ gì. Có thể nói rằng những Omega này rất vui vẻ với khát khao chiến đấu cháy bỏng, nhưng đây là thời kỳ hòa bình và hiếm khi họ có được cơ hội như vậy. Được rồi, em sẽ chơi với máy của Lazy thêm một lát nữa. Anh quay về trước đi. Cái quái gì vậy? Ôn Tần Khê nói rằng phải đối mặt với một tàu chi. Ến khổng lồ vô hình, được trang bị vũ khí và sẵn sàng giao chiến. Thư Thư, tớ tới hỗ trợ. Cố lên nhé, Tiêu Hoa hoảng sợ sắp ra khỏi phòng điều khiển nói. Ôn Tần Khê nhìn kỹ chiếc tàu chi, ến trông quen quen như vậy nhưng lại không nhớ mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Y nhanh chóng xem qua các tập tin trò chơi và phát hiện ra rằng chiếc tàu chi N này được thiết kế bởi ông nội của Triệu Hiệp Thư, nhưng thiết kế này chưa bao giờ được công khai, nghĩa là Triệu Đế đã tịch thu nó cùng với phần tài sản còn lại của gia đình riêng. Không cần, tớ sẽ khiến họ phân tâm. Hoài Đan, anh chăm sóc thuyền trưởng nha. Y nói và cầm vũ khí của mình. Y có thể nghe thấy những giọng nói đang nói chuyện với mình nhưng mắt Y vẫn dán chặt vào con tàu chi. Đến khi những ký ức về quá khứ tràn ngập tâm trí Y, đó là ký ức về việc cô lão gia ngồi cùng đứa cháu trai 2 tuổi giải thích về thiết kế của mình. Thiết kế tương tự đó chính là bản thiết kế của con tàu CS, Yến này ngay trước mặt Y, không còn chỗ để thương lượng. Tia laser bắn vào Y nhưng Ôn Tần Khê lại cực kỳ nhanh nhẹn, ngay cả trong một cơ chế lạc hậu, Y vẫn trốn thoát mà không bị tổn hại gì. Y đã né được tất cả các đòn tấn công của chúng, ngoại trừ một đòn đâm thẳng vào bụng dưới của Y một cách tàn nhẫn. Bị bất ngờ, Y bối rối nhìn xuống kiểm tra mức độ thiệt hại nhưng điều này khiến Y nhớ đến điều gì đó. Kiến thức của Y về bản thiết kế có nghĩa là Y biết điểm yếu của tàu CS, Yến. Điều này có nghĩa là Y biết cách làm tê liệt con tàu vũ trụ này. Trên mặt Y đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt xuyên thấu đáng sợ dán chặt vào cầu tàu CS, Yến. Với một nụ cười tự mãn, Y đưa ngón giữa cho họ trước khi đột nhiên biến mất trong không khí. Trên cây cầu, một người đàn ông mặc áo choàng đứng yên tại chỗ nhìn người máy quen thuộc đưa ngón giữa cho gã. Gã đã bắn những phát súng cảnh cáo đó để ngăn cản hoàng tử Tịch Chí không can thiệp. Nhưng ai có thể ngờ rằng gã đã nhận được ngón giữa. Nhìn thấy hành vi trẻ con của hoàng tử, gã không tức giận mà cười thay vì nghĩ rằng người máy đại bàng trắng đã biến mất. Gã vừa định báo cáo tình hình với hoàng đế thì đột nhiên, một hệ thống cảnh báo xuất hiện xô đẩy người đàn ông mặc áo choàng. Thưa ngài, chúng ta đã mất 90% lá chắn an ninh và mỗi lần cố gắng sửa chữa lá chắn đều khiến lá chắn giảm đi 1%. Một người đứng đầu hoạt động hoảng loạn trên cầu cho biết. 50%, không có 60% vũ khí của chúng tôi ngoại tuyến. Tôi dường như không thể lấy lại quyền kiểm soát ngay cả sau khi khởi động lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sĩ quan khác cho biết không biết phải tiếp tục như thế nào. Cách chương.